Bán tiên, chương 146, ba cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời còn chưa sáng, dịch quán qua đạo cùng dưới mái hiên đèn lồng còn điểm tứ hợp trong sân tụ tập một đám thư sinh bộ dáng sĩ từ bọn hắn giờ mão chưa tới liền dậy thật sớm, chạy đến nơi này chờ chiêm mộc xuân dâng lên, rất có tới điểm danh mùi vị, cũng có thể nói là đề cao bản thân. Bình thường bọn hắn cũng khó được sẽ dậy sớm như thế. Này chút sĩ tử đều là thượng huyền phủ người đọc sách, bởi vì ngưỡng mộ Trạng Nguyên Lang mà tụ tập, cũng là bởi vì quan Trạng Nguyên triệu tập mà tụ tập. Vẫn là câu nói kia, huyền quốc công giết tham quan giết quá độc ác, giết liền cứu tế quan viên đều không đủ dùng, liền chiêm mộc xuân này loại kinh quan huyện thành viên đều bị tạm thời lưu dụng, thiếu có thể dùng nhân thủ, tình huống có thể nghĩ. Vừa vặn đám sĩ tử này ngưỡng mộ Trạng Nguyên Lang, coi như là người đọc sách mẫu mực, đến đây tiếp lúc bị tân nhiệm thái thú cho đụng phải. Thái thú liền đánh đám người này chú ý, bày mưu đặt kế chiêm mộc xuân triệu tập mà dùng. Tài lúc thành bên trong, muốn vững chãi, muốn các mặt sắp xếp như ý cũng không thể tầm thường so sánh, cần cân đối các phương lực lượng. Đầu năm nay người đọc sách phần lớn có chút vốn liếng, phần lớn tại bản địa có chút danh vọng, nếu có đám này phân bố các đường đi sĩ tử tương trợ, nội thành quản thiện tình huống tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Mới nhậm chức thái thú vì vượt qua lần này tình hình tai nạn cũng xem như dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thế là chiêm mộc xuân liền đánh lấy chính mình quan Trạng Nguyên cờ hiệu, nắm đám sĩ tử này triệu tập ở cùng nhau làm sai sử dụng, giảng bên trên một đống đạo lý lớn, mỗi ngày cho đám sĩ tử phái việc để hoạt động. Vội vàng ra tới chiêm mộc xuân thấy bọn hắn, phát hiện kêu loạn động tĩnh cũng không phải là tới từ đám bọn hắn khe khẽ bàn luận, là đến từ bên ngoài. Không đợi đám sĩ tử bái kiến, hắn vượt lên trước hỏi. Bên ngoài kêu loạn chuyện gì xảy ra? Một đám sĩ tử lập tức tụ tới, có người nói. Chiêm đại nhân, nạn dân vào thành, chiêm mộc xuân giật nảy cả mình, lập tức tách ra bọn hắn, đi lại vội vàng chạy tới dịch quán cửa chính. Đứng tại trên bậc thang, hướng hai bên hành lang xem xét, quả nhiên phát hiện hai bên đường phố ngồi rất nhiều quần áo tả tơi người, có người tại ôm ăn như hổ đói, có dựa vào ở trên tường ngủ, có người liền trực tiếp nằm tại bên đường góc tường nằm ngáy o o, rõ ràng đều mỏi mệt không chịu nổi. Mà trên đường phố y nguyên không ngừng có quần áo tả tơi nạn dân đi qua, vừa ăn đồ vật vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, có vẻ như đang tìm thích hợp nghỉ chân địa phương. Kêu loạn động tĩnh liền đến từ này chút nạn dân. Chiêm mộc xuân trên mặt kinh ngạc khó tiêu, có thể khiến cái này nạn dân an tâm nằm ngủ, có thể khiến cái này nạn dân như thế bình ổn, rõ ràng cũng đã có ăn, trong bụng có lương mới có thể không hoảng nha. Đây là có chuyện gì? Hắn vội hỏi tả hữu cùng ra tới sĩ tử. Có sĩ tử nói, đại nhân, nghe nói ngoài thành xuất hiện một cái đại thiện nhân, đang ở ngoài thành cho nạn dân phát tiền đâu. Là thật, ta nhà ở bên kia cửa thành phụ cận, ta khi đi tới thuận tiện hướng cửa thành mắt nhìn, xác thực có người đang cấp nạn dân phát tiền. Một người năm lượng giống như theo tối hôm qua giờ tuất liền bắt đầu phát một mực phát đến bây giờ thiên đô sắp sáng, còn tại phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy chúng ta mới vừa rồi còn đang nói sao, dòng dã phát một đêm, cái này cần phát ra ngoài bao nhiêu tiền. Trước đó ta nghe cửa thành thay ca thủ vệ nói đầy miệng, nói là tối thiểu đã tiến đến hơn 2 vạn người, nói tụ tập tại dưới tường thành nạn dân đều sắp bị làm sạch. Quảng cáo, cũng không biết là ai càng như thế lòng từ bi, này ít nhất đã ném ra 10 vạn lượng bạc đi, chân chính là đại thủ bút a. Nghe bên tai sĩ từ nghị luận, chiêm mộc xuân nhìn quanh đầu đường có ăn có ngủ đã an tâm ổn định lại nạn dân, có chút mờ mịt sẽ là ai ở thời điểm này ra tay như thế cứu người. Trong đầu đột nhiên lóe lên một người thân ảnh, một thân bùn lầy khiêng bao lớn dẫn dắt nạn dân tiến lên cô độc thân ảnh. Hắn vẻ mặt đột nhiên chấn động, đột nhiên trực tiếp nhảy xuống thang, vùng ra chân liền chạy thẳng đến hướng cửa thành mà đi, liền rửa mặt đều không để ý tới. Chiêm đại nhân, một đám sĩ tử không biết hắn vì gì thất thố như vậy, cũng không biết hắn làm gì đi, còn không có cho đại gia phái sống đâu, có lẽ là có chuyện gì. Cũng không biết muốn hay không bọn hắn hỗ trợ, đám sĩ tử nhìn nhau, cũng dồn dập đi theo. Ngoài thành nạn dân xác thực không sai biệt lắm bị làm sạch, ít nhất ngoài thành trên cơ bản là nhìn không thấy, thả mắt nhìn đi chỉ có cầu treo trước còn lại 8 cái. 5, 4, 3, 2, 1, bừng mực đóng dấu người hầu bàn trong miệng đếm lấy số, đóng một người hầu bàn tại một tên nạn dân MU bàn tay đâm xuống chương về sau, liền dừng tay. 1, cái này nạn dân đi lên cầu treo, đi qua. Còn lại ba cách còn có ba cái vội vã cuống cuồng nạn dân trông mong nhìn xem Dữu Khánh, bởi vì Dữu Khánh không có bỏ tiền động tác. Tiền trang trưởng quỹ cùng hai cái người hầu bàn cũng đang ngó chừng Dữu Khánh. Thủ tướng cùng mặt khác thủ vệ cũng đang ngó chừng Dữu Khánh. Đều có chút kỳ quái, nhiều người như vậy đều cứu trợ đi qua, còn lại cuối cùng ba cái làm sao ngược lại do dự. Đỏ mắt Dữu Khánh ngắm nhìn bốn phía, rất muốn giống hai người bọn họ âm thanh, các ngươi đều nhìn ta chằm chằm làm gì? Lão tử thiếu các ngươi sao? Soạt, hắn nắm lớn bao da lỗ hồng triệt để mở rộng, không đủ, lại đem toàn bộ lớn bao da triệt để đảo quay lại, đem lớp vải lót lật ngược ra đến bên ngoài, dùng sức run cho bọn hắn xem, đang phát ra im ắng gầm thét, lão tử không có tiền. Đã hiểu thủ tướng cùng tiền trang vài vị hai mặt nhìn nhau. Dữu Khánh nổi giận, chợt chỉ tiền trang trưởng quỹ mũi chửi mắng. Tiên sư nó ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi còn trông coi một tòa tiền trang, ba người này tiền ngươi cũng không chịu cho sao. Trưởng quỹ mặt một khổ, lão huynh, không phải ta không cho, mà là tiền trang có tiền thôn trang quy củ, một đồng tiền đều không thể loạn động, dù cho có một văn không khớp sổ sách đều là phiền phức. Tiền trang cũng không phải người nào một người có thể lái được, là có quý nhân nhập cổ phần, không được cho phép là không thể loạn chi tiêu. Ta liền một cái thủ quầy hàng, cũng là giúp người làm việc thật không làm được cái này chủ. Liền 15 lượng bạc sự tình, đổi lấy ngươi một đống nói nhảm, câm miệng cho lão tử. Dữ Khánh tức miệng mắng to, quay đầu lại hỏi thủ tướng. Liền ba người, ngươi thả không đi vào sao? Thủ tướng một mặt đắng chát, huynh đệ tai lúc hết thảy sẽ nghiêm trị, quyết định pháp lệnh ai cũng không dám làm trái, ta như kháng lệnh ta cũng không chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả bọn họ đi vào dễ dàng, bọn hắn không có tiền tiến vào thành vì cả lâm liền phải trộm, liền phải đoạt, một khi bị bắt lại là phải bị đánh chết tươi. Xem xét thực sự hết tiền, cái kia ba tên nạn dân triệt để hoảng rồi, phu phu đều quỳ xuống. Lần này đều mở miệng, bởi vì liền thừa ba người bọn hắn. Đại thiện nhân, ngài cứu cứu ta đi. Đại thiện nhân, ngoài thành sống không được. Cầu van xin ngài, bọn hắn cũng không hy vọng người khác, liền hung hăng hướng lấy Dữ Khánh dập đầu cầu khẩn. Mẹ ngươi, sớm đã gấp đến đỏ mắt Dữ Khánh miệng đầy thô tục không ngừng, đưa tay đến trong quần áo một hồi móc móc ra nắm tán bạc vụn còn xen lẫn có 7-8 cái đồng tiền, cộng lại cũng chưa tới 3 lượng bạc trong lòng bàn tay sáng lên cho thủ tướng cùng những người khác xem. Còn lại các ngươi nhìn xem xử lý, tiếp theo quay người tốc độ cao đem 3 lượng không đến tiền lẻ đại khái đồng đều phân cho cuối cùng 3 tên nạn dân, cũng giống lên bọn hắn một cuống họng. Đừng cho lão tử dập đầu, lão tử không chịu nổi, lão tử liền chút tiền ấy, liền sợi lông đều không thừa đưa hết cho các ngươi. Phất tay chỉ hướng thủ tướng cùng tiền trang vài vị, cho bọn hắn đập đi, cầu bọn hắn đi. Này tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn lần này thật chính là liền một đồng tiền cũng không có, đều sắp điên rồi. 16 vạn lượng nhiều bạc đều đưa người, hắn còn muốn này mấy chiếc bạc vụn làm gì, giữ lại đau lòng xem sao. Từ bỏ, liền cái tiền đồng cũng không cần, coi như lại cho hắn một thỏi vàng thỏi, hắn cũng có thể làm thối cứt chó ném đi. Từ bỏ triệt để từ bỏ tâm tính sập, ba tên nạn dân nghe hắn, lúc này chuyển hướng dập đầu cầu khẩn. Mấy vị kia ngừng lại bị làm một mặt xấu hổ, Dữ Khánh đem cái kia trang ngân phiếu lớn bao ra ngã sấp xuống thủ tướng dưới chân. Ngươi xem cái này có thể đáng bao nhiêu tiền, cầm lấy đi đổi tiền đi. Ngươi nhìn lại một chút lão tử trên thân, ngươi cảm thấy loại nào đáng tiền ngươi cứ việc cầm đi, ta có nửa cái không bỏ liền là tôn tử của ngươi. Giang hai cánh tay ra gầm thét, chẳng những là gấp đến đỏ mắt cuống họng đều gấp câm, mặc cho soát người dáng vẻ. Thủ tướng tốt bất đắc dĩ bộ dáng, hết sức muốn nói cho hắn, ngươi cùng ta nổi giận có làm được cái gì? Bây giờ tình hình tai nạn vừa đến, giá hàng cái gì cũng bay tăng, phía dưới rất nhiều binh sĩ nuôi sống gia đình tối đa cũng liền trộn lẫn cái ấm no, đây là thứ đại gia tộc không dám để cho quân coi giữ đói bụng nguyên nhân. Người biết chuyện đều rõ ràng, lần này tình hình tai nạn phía dưới, trong thành này của cải đều muốn hướng số ít người trong tay tập trung, đối một ít người tới nói đại tai liền là phát đại tài cơ hội tốt mà rất nhiều người bình thường đều muốn dựa vào lãi nặng nợ mới có thể còn sống, tai sau không biết nhiều ít người muốn bán mà bán nữ bán bất động sản. Đồng dạng là nhân khẩu mua bán, tay của người ta đoạn có thể so sánh bên ngoài những cái kia làm bọn buôn người cao minh nhiều, ngồi trong nhà chờ người ta chủ động nắm thê nữ đưa tới cửa còn không cần gánh cái gì đạo đức ô danh. Quảng cáo, trưởng quỹ, ngươi nắm ba người bọn hắn dẫn đi lĩnh tiền đi, tiền còn lại tính trên đầu ta. Chấm, thủ tướng bất đắc dĩ phất tay một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kỳ thật không tốt tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ làm chuyện như vậy, đối mặt như thế tình hình tai nạn, hắn ngay cả mình binh sĩ đều chiếu cố có hạn, như thế nào tốt chiếu cố người ngoài. Nhưng mà không có cách bị Dữ Khánh dồn đến mức này. Đi qua một đêm này, hắn đối đầu Dữ Khánh xác thực không có tính tình phục. Ấy, trưởng quỹ đáp ứng, lúc này nhường hai tên người hầu bàn dẫn lên ba cái nạn dân rời đi. Ba vị nạn dân ngoại trừ dập đầu cảm tạ một phiên còn có thể có cái gì? Thảo, thủ tướng chợt nhìn về phía phương xa than thở nói. Lại tới một nhóm, Dữ Khánh quay đầu thuận thế nhìn lại, chỉ thấy mông lung ước chừng dưới, xác thực loáng thoáng lại có một nhóm người đến, đi rất chậm, đoán cũng có thể đoán được là nạn dân, cũng không biết là từ đâu chạy nạn tới, đoán chừng phải có cái đo đếm trăm người dáng vẻ. Có gió lớn thổi thổi trên tường thành bó đuốc ánh lửa loạn bầy, thổi dưới thành đống lửa liệt diễm hừng hực loạn quyền, hỏa tinh bay tứ phía. Thấy xuất hiện lần nữa nạn dân, Dữ Khánh mặt tràn đầy mờ mịt, lại ngửi được chính mình giết người sau chế tạo mùi máu tươi, cũng cảm thấy gió thổi tại trên mặt mình lúc điểm điểm vết máu mang tới ngưng kết bất lực. Hắn thật chính là lâm vào mờ mịt, đột nhiên phát hiện chính mình nhỏ bé, phát hiện mình coi như hôn khắp huyết vũ, cũng cứu không được tất cả mọi người. Thủ tướng, không được, ta muốn hạ lệnh thu hồi cầu treo, bằng không này chút dân chạy nạn điên lên, ta chỉ có thể hạ lệnh đổ sát. Huynh đệ, ngươi cũng nhịn một đêm, trước vào thành nghỉ ngơi đi, ta mời ngươi uống rượu. Dữ Khánh quay đầu buông tay. Ta không có tiền, có thể vào sao? Ây, thủ tướng giờ khóc giờ cười. Ngươi tình huống đặc thù, ta bảo đảm riêng biệt người không có vấn đề. Dữ Khánh cười lạnh, được rồi, lão tử nghèo có cốt khí, không cho ngươi khó xử. Rất mạnh miệng, xoay người rời đi. Vào thành làm gì, đây là hắn đau lòng thành, hắn đời này đều không muốn gặp lại này phá thành, tình nguyện nghỉ đêm thủy tai úng lụt cũng không muốn vào thành xem đầy đường dân chạy nạn tại hoa hắn tiền. Này bốn phía nước úng lụt ngươi có thể đi thì sao? Uy, huynh đệ còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ngu xuẩn, cách trương.